Xích Tâm Tuần Thiên, chương 648, Đấu Chiến Kim Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lại tại Trì Vân Sơn đi qua nào đó một màn bên trong, Đấu Miễn đột nhiên bạo khởi, nâng đao vọt tới trước bởi vì cái kia nón che áo tơi Vân Du ông đã nhích tới gần bên trái nhất kia danh bạch y đạo đồng chỉ có kia danh bạch y đạo đồng trong tay Mây Văn lệnh bài, là này phương cảnh tượng bên trong duy nhất chân thực. Cũng đương nhiên là bọn họ chuyến này mục tiêu tất yếu tranh đoạt trọng yếu tín vật. Gầm gừ đao ý như long quyển sôi lên, đem xông qua tất cả đều quấy nát. Mà Vân Du ông cũng giống như là căn bản phản ứng không kịp nữa một dạng, bị vết đao áp rơi. Từ đầu đến cuối, Đấu Miễn đều vẫn duy trì vô địch tự tin. Chỉ sợ cái kia Tiêu Hùng lớn lối ngang ngược, chỉ sợ cái kia Độc Cô vô địch một kiếm chém diệt Tiêu Hùng. Hắn là Minh Mông đại sở thiên kiêu, như ung quốc bậc này xuống dốc quốc gia căn bản không tha trong mắt hắn. Giống như Vân Quốc loại này tiểu quốc lại giàu có cũng không gì hơn cái này, thịt béo mà thôi. Hắn giết Tiêu Hùng, cũng không nên đệ nhị đao. Về phần thần thần bí bí Vân Du ông, giấu đầu lòi đuôi lũ chuột nhát còn không bằng cái kia Độc Cô vô địch đáng giá coi trọng. Cho dù thật có thực lực, hắn cũng không nhìn chúng. Bổ ra tất cả cách trở chém ra đi qua tàn cảnh thiên giã đao chém tới. Một đao rơi mà thiên địa giới hạn sinh tử cách xa nhau, là vì thiên giã. Vết đao lướt qua, bị chém ra, đám người dồn dập khôi phục nguyên dạng, tiếp tục bọn họ tại một cái khác thời không bên trong trò chuyện, hàn huyên. Duy chỉ có này phương tình cảnh bên trong duy nhất chân thực đối thủ Vân Du ông, định tại nơi đó. Nón che nứt ra, áo tơi từ trung gian một phần hai nửa. Lộ ra một cái đầy mặt nếp nhăn, tóc hoa râm lão nhân. Hắn là thật sự rất già rồi, túi da khô bại lòng, mắt mơ hồ vẩn đục trên mặt thậm chí còn có lão nhân ban. Nhưng thiên giã đao dừng ở trán của hắn phía trước bị một cây già yếu ngón tay ngăn lại, nhưng lại không được tiến thêm. Hoa dâm tóc bị đao phong lay động, Vân Du ông dùng cặp kia già yếu mắt nhìn Đấu Miễn, trong ánh mắt là ghen ghét cùng oán độc. Sở quốc thật tốt cảnh tượng, thiếu ngươi hưởng dụng, nhất định phải hao tổn tâm cơ tới tranh này thuộc về ta truyền thừa. Trước mắt Vân Du ông cũng không phải một cái 33 tuổi trở xuống tu sĩ bộ dạng, cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì mới có thể né qua hạn chế tiến vào Trì Vân Sơn. Phải biết ngay cả Diệp Lăng Tiêu đều làm không được điểm này. Đấu Miễn một đao bị ngăn trở, không có chút nào kinh sắc. Từ Vân Du ông một mình tới Trì Vân Sơn, cũng có thể thấy được người kia tự tin. Hắn sớm biết Vân Du ông thực lực sẽ không quá kém cũng không đáng được hắn rút đao. Thông Thiên Cung chấn động, nội phủ nổ vang, thuộc về hắn Đấu Miễn bàng bạc đạo nguyên mãnh liệt phi nhanh thiên giã đao đao mang tăng vọt. Vô luận đối thủ là người nào, vô luận đối thủ như thế nào. Chính là muốn dốc hết sức đè nén, dốc hết sức chém. Mà Vân Du ông, chẳng qua là đặt lên ngón tay thứ hai. Khí thế của hắn kế tiếp tăng vọt, đầu tiên tại đón khách ngoài đình, hắn kháp quyết vây khốn Đấu Miễn cùng Khương Vọng Diệp Thanh Vũ thời điểm, trong nháy mắt triển lộ tu vi cũng chính là hai phủ. Vây khốn đối thủ thật giống như chỉ là bởi vì đạo thuật tinh diệu. Mà bây giờ tam phủ tứ phủ, ngũ phủ ngoại lâu. Thanh Long, Bạch Hồ Chu Thức ba tòa ánh sao thánh lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn rõ ràng là hiện tại Trì Vân Sơn trên tu vi tối cao một vị kia, đứng lên ba tòa thánh lâu, kém một bước liền viên mãn. Vân khí lượn lờ, hai ngón tay một bắn ra, Đấu Miễn trực tiếp bị đẩy lùi. Vân Du ông không hề thừa thắng xông lên, lấy tay một chảo, liền đi lấy bạch y đạo đồng trong tay mảnh Mây Văn lệnh bài. Nhưng Đấu Miễn người tại giữa không trung, bỗng nhiên kim quang đại phóng. Hắn quả thực chỉ có một phủ tu vi xa xa chưa đủ. Nhưng hắn tháo xuống thần thông hạt giống chính là thần thông nội phủ. Hắn lực mạnh không hề chỉ là thiên giã đao, kim quang càng lúc càng chói mắt càng ngày càng mãnh liệt sau đó trong nháy mắt thu liễm. Đấu Miễn hư lập trời cao tay cầm thiên giã thân như chói lọi kim. Cả người uy phong lẫm lẫm, rực rỡ chói mắt, như thế thần thông chính là đấu thị 500 năm mới ra một cái đấu chiến kim thân. Được xưng, kim cương bất hoại, đấu chiến vô lượng. Đấu chiến kim thân thần thông cùng thần lâm cảnh kim thể ngọc tùy cũng không giống nhau. Thần lâm cảnh kim thể ngọc tùy thể hiện ra đang khóa trụ tu vi, đến chết lúc trước vĩnh viễn không lùi chuyển. Mà đấu chiến kim thân đại biểu mà lại là tuyệt cường phòng ngự, kinh khủng chiến đấu tiềm năng. Đấu Miễn bên này đấu chiến kim thân mở ra, Vân Du ông liền nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp liền dừng lại hái lệnh bài tay, xoay người lại tự cứu. Kim quang lấp lánh Đấu Miễn vung đao chém tới, Vân Du ông nắm tay lại trước một bước oanh đến hắn bụng. Vân Du ông nắm tay lại gầy dơ xương lại suy yếu, nhưng nắm tay oanh ra, đi sau mà tới trước mang theo kinh khủng nổ vang. Keng, đấu chiến kim thân xứng đáng phòng ngự cường đại, vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng mà Đấu Miễn vẫn bị oanh xa. còn đang bay ngược trong đó Đấu Miễn trực tiếp một cái vặn người dừng lại, liền chân mày đều không có nhăn một thoáng. Lão nhân gia, liền điểm này lực đạo sao? Thiên Giã đao chính diện thẳng chém, nghiền thế mà đến. Kia cự đại đến khoa trương đầu đao cực kỳ lãnh khốc chém tới. Một đao kia nói thẳng, thật giống như xé ra nội tâm, trực diện tối đen. Thật giống như chém đứt tạp tư, ra mắt sinh tử. Đấu thị bí truyền chiến pháp, đấu chiến thất thức chém tính thấy ta. Chấm, các ngươi loại này chứa vững chắc chìa khóa xuất thân quý nhân là nên cười nhạo ta lực lượng chưa đủ, thiên phú chưa đủ. Vân Du ông tiếng nói trầm thấp mang theo không biết từ đâu mà đến căm phẫn oán, một trường phía trước theo như buông ra. Gió, chữ ấn, trong phút chốc gió nổi mây tuôn, Thiên Giã đao chém lại cuồng phong, lại nghênh Lưu Vân, chém vỡ Lưu Vân, lại lên cuồng phong, phong vân trùng điệp như liên tiếp dâng lên, một chiều lại một chiều tịch quyển, chìm ngập. Vốn nên thẳng tiến không lùi Thiên Giã đao trong lúc nhất thời lại như thế nào cũng không cách nào. Chém tính càng đừng nói, thấy ta, tốt như xa vào sâu không thấy đáy vùng lầy chung, không có hết đường. Đấu Miễn cầm đao đang muốn chuyển thế. Keng, Vân Du ông lại một quyền nện vào hắn bụng, đem hắn oanh được đao thế giải tán, xa xa bay ra. À, Đấu Miễn giận không kìm được, cực kỳ ngoan cường nâng đao tái khởi. Keng, lại chung một quyền, keng, keng, keng, quyền rơi như mưa, trong lúc nhất thời toàn bộ trên sơn đạo cự trùy làm nghề rèn một dạng âm thanh liên tiếp. Vân Du ông kia chỉ khô gầy nắm tay, liền lần lượt oanh kích tại Đấu Miễn trên người, đánh cho hắn liền đao thế đều không thể lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông nội phủ dĩ nhiên cường đại, ở một trình độ nào đó, cơ hồ là bình thường nội phủ trên khác một tầng. Nhưng nói như vậy, một phủ thần thông, muốn so với một ngoại cảnh lâu yếu. Giống như Lôi Chiêm Càn bậc này thần thông cường đại thiên kiêu tại ngũ phủ viên mãn thời điểm, mới có thể cùng không có thần thông viên mãn ngoại lâu chênh lệch dường như. Khương Vọng nghịch phạt hải thông minh, dựa vào là toàn bộ phương vị hiểu biết cùng nhằm vào từ hoàn cảnh đến pháp khí rồi đến đạo thuật đều làm đủ nhằm vào. Mà lúc này Đấu Miễn cùng Vân Du ông không thể buông tha. Đấu Miễn là một phủ thần thông, Vân Du ông lại là tam cảnh ngoại lâu, bản thân lại truyền thừa xa xưa, bí pháp tuyệt diệu, là lấy trong lúc nhất thời hoàn toàn đè ép Đấu Miễn đánh. Chính là một phủ, người đấu chiến kim thân, có thể kéo dài bao lâu? À, Vân Du ông tựa hồ cũng đánh ra tính nóng tới, đánh ra đáy lòng ẩn núp chưa phát thù hận, một bên vung quyền, một bên gầm lên giận dữ. Cho rằng lão tử không biết ngươi sao, có thiên phú không dậy nổi. Có gia thế giỏi lắm, lão tử chủ tính lâu như vậy linh không điện, ngươi nói thu phục hãy thu phục. Trung cầm cái kia tiện nữ nhân, ngươi vứt bỏ như giày rách. Lão tử mất thọ 80 năm, mới có thể ổn áp ngươi một đầu. Ngươi lại giao xảy ra điều gì, vốn định bắt được truyền thừa quay đầu lại sẽ giải quyết ngươi. Ngươi nhưng lại cố ý muốn hiện tại tự tìm đường chết. Lão tử trước hết thành toàn ngươi, xem ngươi lần này có chết hay không, cho ta chết đi, cách chương.